Người chơi hung mãnh, chương 358, phong ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt Lý Ngang đặt câu hỏi, rừng rậm nữ vu trong chốc lát lúng ta lúng túng không nói gì. Nhìn nàng cái biểu tình kia, tựa hồ cực kỳ muốn tìm cái lỗ để chui vào. Trông thấy đối phương không trả lời, Lý Ngang, một tiếng. Nữ vu trong nháy mắt cảm giác được chung quanh vốn nên bình tĩnh tường hòa rừng rậm. Đối nàng cho thấy lớn lao ác ý, rễ cây, chạc cây, lá rụng, dây leo, cỏ xỉ rêu, rừng rậm tất cả bộ phận giống như là mọc ra từng đôi mắt. Dùng băng lãnh âm u ánh mắt, yên lặng nhìn chăm chú nữ vu. Không khí phảng phất động lại bình thường. Kiềm chế yên lặng, nàng không cảm giác được rừng rậm thân hòa. Chỗ dựa vào vu thuật cũng hoàn toàn không cách nào thi triển. Loại này phảng phất bị thế giới vứt bỏ chán ghét tuyệt vọng. Đây là, đến từ thượng vị siêu phàm người áp chế. Thuật sĩ, Ruiz, vẫn là cùng hắn kia Đông Phương Tăng Lữ tướng xứng đôi. Thần linh ý chí đại hành giả. Rừng rậm nữ vu trong lòng suy nghĩ tạp nhạp phun trào. Theo Lý Ngang bước ra một bước. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân không hiểu nặng nề, trái tim giống như là bị trọng chùy mãnh đập một cái. Ngừng đập, nếu như là đã thức tỉnh thời gian rất lâu trưởng thành trời sinh người thi pháp. Như vậy cơ hồ không có bao nhiêu biện pháp, có thể tại không làm thương hại hắn điều kiện tiên quyết. Khiến cho mất đi năng lực đặc thù, rừng rậm nữ vu nói nhanh, dù là ở thời điểm này, nàng đều không có quên muốn sử dụng trung tính. Hắn, cái chữ này, đến phòng ngừa mình có giới tính kỳ thị hiểm nghi. Nhưng, nếu như là vừa mới thức tỉnh không lâu trời sinh người thi pháp, vẫn là có biện pháp để hắn không cách nào sử dụng năng lực. Lý Ngang lãnh đạm nói. Nói nghe một chút, nữ vu nuốt một ngụm nước bọt. Người thi pháp lực lượng bắt nguồn từ thế giới bản thân. Trải qua ngôn ngữ, thủ thế, ý niệm ba cộng đồng tác dụng. Có thể hiển hiện, loại thứ nhất biện pháp là đang thức tỉnh người thi pháp lưng. Thủ đoạn, mắt cá chân chỗ cắt nho nhỏ vết thương, cắm vào một loại đặc thù ký sinh trùng, khiến cho không cách nào làm ra thủ thế. Tập trung tinh lực, tiến tới phong ấn lại hắn phóng thích vu thuật năng lực. Bất quá loại này ký sinh trùng sớm tại mười mấy năm trước đã diệt tuyệt. Hiện tại đã không tìm được. Nữ vu nhỏ bé không thể nhận ra địa quét mắt Lý Ngang sắc mặt. Phát hiện đối phương không có cái gì biểu lộ về sau. Lại lập tức bổ cứu nói. Loại thứ hai biện pháp là thông qua lâu dài tẩy não. Làm cho trời sinh người thi pháp trong tiềm thức. Liền cho là mình là người bình thường. Tiến tới phong ấn năng lực. Loại phương pháp này tương đối an toàn. Nhưng là nhất định phải tìm chuyên môn nghiên cứu nhân loại tâm linh thuật sĩ đến xử lý. Tiêu hao thời gian dài, hiệu quả chậm, mà lại nếu như người thi pháp lần nữa bị kích thích, rất có thể sẽ đột phá phong ấn. Một lần nữa có được lực lượng, ta liền có được mấy vị quan hệ không tệ tâm linh thuật sĩ bằng hữu. Bọn hắn trước đó đi đến rất nhiều nơi, thông qua tâm lý chẩn bệnh cùng dược tề uốn nắn phương thức. Chỉ tốt hơn nhiều hoạn có bệnh tâm lý trời sinh giác tỉnh giả. Càng nghèo khó lạc hậu. Dã man huyết tinh địa phương. Trở thành giác tỉnh giả xác suất lại càng lớn. Những tin tức này. Vốn phải là siêu phàm đám người ăn ý phong tỏa bí ẩn. Nhưng ở cái này sống chết trước mắt. Nữ vu hoàn toàn không để ý trên bên cạnh quần chúng vây xem. Một năm một mười địa toàn bộ nói ra. Không dám giấu giếm. Loại thứ ba biện pháp, chính là cho hắn trường kỳ dùng ăn một loại đặc biệt điều hòa ma tề. Loại thuốc này nguyên liệu hy hữu, công nghệ phức tạp, trên thị trường rất khó mua được. Trên người ngươi, Lý Ngang đánh gãy nữ vu lời nói. Trực tiếp hỏi, hẳn là mang theo loại này ma dược à? Nữ vu nửa câu ngạnh tại cổ họng. Nàng cảm thụ được đối phương băng lãnh như đau ánh mắt. Gian nan gật gật đầu. Mang theo, một điểm, cực kỳ tốt, Lý Ngang gật gật đầu, để nữ vu từ dơ bẩn lôi thôi áo khoác bên trong. Chậm rãi xuất ra một ống ma dược, để dưới đất, bình thuốc này thủy năng đủ bị hệ thống nhận định là đặc thù vật phẩm. Mà nó hiệu quả, thì là tại trong 7 ngày thời gian, giảm xuống người thi pháp ma lực thân hòa năng lực, để người thi pháp không cách nào tập trung tinh lực, không thể thi pháp. Loại dược vật này ngay từ đầu chỉ có thể ảnh hưởng đến vừa thức tỉnh trời sinh siêu phàm người. Nhưng là nếu như trường kỳ uống, thậm chí có thể ảnh hưởng đến nửa thần cấp bậc người thi pháp. Ngoài ra, bình dược tề này ghi chú bên trên, cũng minh xác nói rõ, chỉ có thể với cái thế giới này áp dụng loại này thi pháp phương thức người thi pháp sinh ra ảnh hưởng. Đối với thế giới khác siêu phàm người, không sai biệt lắm cũng thì tương đương với một bình phổ thông thuốc sổ trình độ. Lý Ngang hỏi thăm ma dược tính toán, thông qua rễ cây cho Hansen, Gretel rót xuống dưới, sau đó giải trừ thần minh ấn ký, để hai cái này hùng hài tử từ giữa không trung ngã xuống. Phanh, hai hùng hài tử rắn rắn chắc chắc địa dùng mặt nện ở cự hình thụ nhân trên đầu gối. Cuồn cuộn lấy, nằm ở trước đó cái kia thả miệng pháo rừng rậm chi tử nữ hài bên cạnh. Cô bé kia dọa đến sắc mặt tái nhợt. Nhưng mà hai cái hùng hài tử cũng không biết là bị Lý Ngang bị hù, vẫn là ma dược tác dụng phụ. Sắc mặt trắng hơn, ôm bụng vừa đi vừa về lăn lộn, thấp giọng kêu đau, cứu mạng, ta bụng thật là khó chịu. Hùng hài tử kêu đau lệnh Carpenter Hoen lâu đài lòng nóng như lửa đốt. Hắn không để ý tới nhi nữ mới vừa rồi còn đang mắng hắn là rừng rậm đồ tề, vội vàng hướng bên này chạy tới. Mà tại lúc trước hắn, vùng rừng rậm kia chi tử nữ hài, vì biểu hiện mình nhân thiện chi tâm, đã quỳ rạp xuống đất, lo lắng hoặc là nói ra vẻ lo lắng an ủi hùng hài tử nhóm, xoa nắn bụng của bọn hắn. Nữ vu các hạ, đây là có chuyện gì? Cô bé kia ngẩng đầu, vội vàng hỏi, nữ vu giống như là nhớ ra cái gì đó, biến sắc, nhìn xem cô bé kia nói, người mau đưa bọn hắn buông xuống, ma dược tác dụng phụ là, phốc phốc phốc lốp bốp, bùn nhão lan lộn đồng dạng tiếng vang, lấy hùng hài tử nhóm làm trung tâm, bạo liệt ra, hai cái hùng hài tử, tiêu chảy, vạn phần hoảng sợ nữ hài còn duy trì ôm hùng hài tử tư thế. Trên người rừng rậm chi tử chế phục bị triệt để nhiễm nhan sắc, tản mát ra một loại có thể xưng kinh khủng, oi bức hôi thối mùi. Mà kia hai cái hùng hài tử thì nằm tại ấm áp gạch men ở giữa, tại chỗ ngất đi. Hiện trường tất cả mọi người rất có ăn ý cùng nhau lui về phía sau mấy bước, bao quát Lý Ngang tại bên trong. Tất cả mọi người dùng một loại nhìn mãnh sĩ ánh mắt ngắm nhìn cái kia quỳ gối gạch men ở giữa nữ hài. Cô bé kia trầm mặc, hai tay run nhẹ nhẹ, không nói một lời, sẽ để cho người thi pháp sắp xếp liền số lần rõ ràng vượt qua ngày thường thói quen tần suất. Lại phân chất mỏng manh, trình độ gia tăng, tiêu chảy chính là đến bài tiết không kiềm chế. Rừng rậm nữ vu ung dung địa đem nửa câu sau bổ sung hoàn thành. Nàng mắt nhìn đầy người bừa bộn nữ hài, lại quét mắt giữ im lặng Đông Phương Tăng Lữ, kiên trì, từ trong rừng rậm triệu hoán đến mấy cây trà cây, bắt nguồn từ một loại có thể đại lượng chứa đựng trình độ cây cối, treo ở nữ hài cùng hai cái hùng hài tử đỉnh đầu. Giống suối phun đồng dạng vung xuống trình độ, sông rơi mất kia một bãi gạch men. Người trước nghỉ ngơi một chút đi. Nữ vu thở dài, đưa tới dây leo rút chúng hai mắt thất thần nữ hài phần gáy, để nàng ngất đi. Sau đó, nữ vu quay đầu, nhìn về phía Lý Ngang, khiêm tốn địa nhẹ nói, tôn kính tăng lữ các hạ, ta là Wiccava Sisters Hood rừng rậm thuật sĩ, lão Dorothy Vai, xin hỏi ngài là, cách chương.